Em yêu cô mất rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng 5 giờ chiều rồi, ngắm hoàng hôn không? Được đó, mà ngắm ở đâu sẽ đẹp nhất? Trên núi, hoàng hôn trên đó là đẹp tuyệt. Vậy lên núi đi, Tuệ Lâm chạy một mạch lên một ngôi chùa, dừng xe ở đó nó nói. Lên lưng em đi, em cổng cô lên. Ở đây đường bậc thang khó đi lắm, phía trên lại có đá dễ trơn trượt lắm. Khánh băng lên lưng nó, cái cảm giác ấm áp ấy lại trở về, nó bước lên từng bậc một cách nặng nề vì chân bỗng dưng hơi đau mà còn thêm cõng cái người ấy trên lưng làm nó loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đi đến nơi. Nhưng đến khi gần đến nó khuỵu chân xuống tại chỗ, mặt xanh mét, mồ hôi nhễ nhại, mắt thì không thấy gì, cô hốt hoảng, lo lắng hỏi nó dồn dập. Nè, em bị sao vậy, em bị gì vậy, sao mà mặt mày tái mét vậy hả? Em không sao, Tuệ Lâm cố gắng mỉm cười. Không sao gì mà không sao, em bị gì vậy hả? Lúc này cô hốt hoảng hơn, Tuệ Lâm mệt mỏi mắt dần dần nhắm lại đến khi xung quanh nó toàn màu đen mà vẫn nghe được tiếng Khánh băng lo lắng và nắm tay nó thật chặt. Đến khi nó mở mắt ra thì đang ở bệnh viện, kế bên nó là cô đang ngủ gật trên giường, tay vẫn còn nắm chặt tay nó ngắm nhìn cái khuôn mặt thiên thần của cô khi đang ngủ thật bình yên và ấm áp mà không nở đánh thức cô dậy, nó bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cánh cửa mở ra có ai đó bước vào, nó nhìn sang cánh cửa thì thấy Anna và Lan Anh, nó đưa một ngón lên môi. SSSS cô ấy đang ngủ, hai người đỡ cô ấy lên giường nằm, tôi muốn đi dạo chút. Lan Anh và Anna gật đầu đồng ý rồi đỡ Tuệ Lâm xuống cho Khánh băng lên giường ngủ, rồi cả ba đi ra ngoài nói chuyện. Sao hai người biết tôi ở đây mà thăm vậy? Thì tôi vô tình đi dạo khắp nơi rồi lên núi ngắm cảnh, ai ngờ gặp có người đang cầu cứu thì tôi chạy lại, ai ngờ là bà tôi đem bà vô bệnh viện luôn. Anna nói, cảm ơn nha, còn Mi, sao biết ta ở đây mà vào? Quay sang Lan Anh hỏi. Thì tao đang ở nhà tự dưng cái thấy số mày điện tới thì tao nghe máy, ai ngờ cô băng nói mày bị ngất nên tao hỏi đang ở đâu, cái nghe tiếng của ai đã chạy tới hỏi mày bị gì rồi tự dưng tắt máy, tao mới điện thoại lại thì cô băng nói trên đường tới bệnh viện tao mới vào đây. Một người cứu, một người thăm, còn một người lo lắng. Hạnh phúc quá đi à, cảm ơn nha à. Bà này khùng ghê à, Anna nói. Tao cũng thấy mày khùng thiệt luôn á, hai cái đứa này. À mà quên, hồi sáng Anna đến trường nhận lớp chưa vậy? Rồi, trường nào, lớp nào thế? Trung trường versus bà, wow ghê nha, đừng nói trung lớp luôn nha. Không, trung lớp versus Lan Anh. Hả, thật luôn đó hả? Nhìn Lan Anh hỏi, bà còn trung tổ versus mình nữa. Ha ha, ha ha, công nhận trùng hợp ghê ha. Chắc tại tụi mình có duyên. Lan Anh versus Anna đồng thanh. Khớp nhau quá ha, dĩ nhiên, cả hai lại đồng thanh. Cả ba lại nói chuyện rồi cười rôm rả mà quên mất là họ đang ở bệnh viện. Thôi về phòng thôi, không thôi cô băng thức không thấy tôi cô lại lo đó. Không thôi cô băng thức không thấy tôi cô lại lo đó. Thấy gớm quá hả, tự dưng tôi cũng chóng mặt quá, cũng muốn có người lo ghê á, Lan Anh nháy mắt versus Anna. À, Lan Anh có sao không? Lan Anh có bị gì không giả? Đừng có ngất xỉu nha, Anna hợp tác. Hai người này, chắc tôi bóp cổ hai người giờ á, ha ha ngon thì dượt chơi. Lan Anh giọng chọc ghẹo, mày ngon ha, ngon chờ tao hết bệnh đi. Tuệ Lâm cười, à thôi mình về đi Anna, cho người ta ở lại tâm sự versus nhau. Anna gật đầu, về đi cho bệnh viện thoáng xíu, mà nhớ không được nói cho chị Tuệ biết nghe không? Biết rồi, nói nhiều quá về phòng đi. Bye bye, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi Tuệ Lâm trở về phòng thì cô vẫn còn ngủ say, nó ngồi ngắm nhìn cô rồi nghĩ thầm. Chắc do cô còn mệt vì hôm trước sốt, đã thế hồi chiều còn lo lắng nữa. Tội cô ấy, cơ mà, người lạnh lùng như cô ấy quả thực khi ngủ thật hiền, lại ấm áp mà còn xinh đẹp như thiên thần. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Alo, em nghe đây. Cô ấy sao rồi, ổn chứ? À cô ấy không sao, ổn rồi. Còn em có ăn uống đầy đủ không đấy? Em vẫn bình thường, không sao. Vậy thôi, cũng gần 10 giờ tối rồi. Em ngủ sớm đi. À, chị ơi, em nghỉ một tuần ở trường lo cho cô ấy. Thì sao, em chỉ nói vậy thôi, mắc công chị không cho. Chị không cho em cũng làm mà cần gì hỏi ý chị. Chị hiểu rõ tính em quá rồi mà. Hi hi, chỉ có chị mới hiểu em, vậy thôi nha. Chị ngủ ngon. Em ngủ ngon. Nói rồi nó cúp máy thì tiếng cô vang lên. Nè, hả, trời ơi làm giật mình. Nói dối hay nhỉ, thì, chỉ sợ chị ấy lo thôi, cũng biết nghĩ cho người khác đó chứ, dĩ nhiên, chị ấy là chị em mà. Đã ăn uống gì chưa đó? Chưa, em chưa ăn gì cả, đói chết đây nè, vậy thì đi ra phía ngoài bệnh viện tìm gì đó ăn đi. Vậy cô ở đây, em đi tìm đồ ăn cho em versus cô. Không, ý cô là cô và em đi ăn chứ không phải kêu em đi một mình. Chân cô còn chưa khỏi thì làm sao mà đi. Khánh Băng từ từ bước xuống giường rồi bước đi chậm rãi versus sự ngạc nhiên tột độ của Tuệ Lâm. Cô quay sang nhìn nó mỉm cười rồi nói. Nè, đi thôi đứng hoài vậy. Đi một hồi nó nhìn cô xem thế nào thì thấy mặt mày nhăn nhó có vẻ rất đau nó hỏi. Ổn chứ, ổn mà, cô mỉm cười, thật sự là ổn chứ. Nếu không đi nổi nữa thì qua băng ghế bên kia ngồi đi, đừng giáng nữa. Vậy, qua bên kia ngồi nha. Dù sức khỏe còn yếu nhưng Tuệ Lâm vẫn có thể đỡ Khánh Băng đi chậm rãi tiến về phía băng ghế đá ngồi. Những cơn gió từ đâu thổi đến, những cành cây lung lay làm những chiếc lá màu vàng rơi xuống, một chiếc lá rơi xuống vương lại ngay mái tóc cô làm nó nhích qua một chút đưa tay lấy chiếc lá nhỏ trên tóc cô xuống hai má ửng đỏ cúi mặt quay chỗ khác lộ rõ vẻ thẹn thùng. Nó chợt lên tiếng, à, chân cô hết đau chưa? Đi ăn nha, bụng em lại đánh trống rồi đây này. Tuệ Lâm mỉm cười, Khánh Băng vẫn còn thẹn. Cả hai đứng dậy bước đi Tuệ Lâm đưa tay mình đan vào tay Khánh Băng nhìn cô cười nói. Ngoài kia đông người lại nhiều xe, nắm như thế này sẽ không lạc cũng không có rủi ro. Nó đưa tay lên nhìn nói, nếu nắm tay mà không lạc không rủi ro, vậy nắm tay cô chặt vào nhá. Cô mỉm cười hạnh phúc nói. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Tuệ Lâm càng hạnh phúc hơn khi nó biết được cô ấy cũng đã có chút tình cảm đặc biệt versus nó. Nó hiểu ra một điều thì ra tình yêu không phải nói ra đối phương sẽ chấp nhận, mà chỉ cần hành động thì tự khắc người ta sẽ hiểu lòng mình và đến một ngày người ấy sẽ rung động trước tình yêu chân thành của mình. TG, có tiến triển rồi nha. Cố lên Tuệ Lâm ơi. Từ từ sẽ thành công thôi. Fighting, cách chương.